Triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 47, C47, trò chơi đi ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, yêu nhiêu vươn vai, tặng cho mặt trời buổi sớm một cái eo lười biếng. Hé miệng ngáp lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu. Sắp xếp lại những thông tin hôm qua nghe được. Tất cả đều chỉ đến một ý nghĩa duy nhất. Quốc chủ Đại Hồng cần thần dược chỉ có ở phế tích thái cổ. Nhưng thần dược chỉ có thể được hái bởi những thiếu niên thân thể thuần khiết, xuất thân cao quý, cho nên hắn mới ra một yêu cầu bi. Ến Thái là muốn thế tử của các thế gia tham gia thí luyện tại nơi đó. Ha ha, nói trắng ra là chính là tìm một nhóm người đi chịu chết để thử thời vận. Dù sao thần dược cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, còn Xích Ma Hải thì đường đường là cấm khu sinh mệnh mà các triệu hồi sư dưới cấp 4 không cách nào chống lại. Yêu nhiêu lang thang không có mục đích ở hoa viên. Mặc cho suy nghĩ trong đầu dần dần tan đi. Tiết Ngữ Phi đang đứng ở cửa hông ngẩn ra. Hắn thật không ngờ yêu nhiêu vẫn còn lành lặn mà sống trên đời. Vốn cho rằng khơi mào lòng tò mò của tiểu nha đầu này, canh ba đêm qua nàng nhất định sẽ đến Bách Hoa Đình nghe lén hội nghị bí mật của gia chủ. Chút linh lực ít ỏi của triệu hồi sư cấp 2 đương nhiên không có chỗ che giấu trước ba cao thủ. Nhất định sẽ gục trước một trưởng của Tiết Lãnh Ngôn, quấy dày kế hoạch tìm người thay thế của bọn họ. Nhưng hiện tại nàng nghiễm nhiên vẫn còn sống. Là do nàng không đến Bách Hoa Đình? Hay là thấy biểu cảm kinh ngạc của Tiết Ngữ Phi? Yêu nhiêu cười lạnh trong lòng. Kẻ này hôm qua truyền bí ngữ cho nàng chính là mang mục đích muốn nàng đi chịu chết. Tiết gia này quả nhiên không có được một thứ tốt. Đầu tiên là Tiết Ly háo sắc, sau là Tiết Ngữ Phi âm hiểm. Phục hồi lại tinh thần, vừa định mở miệng thì một bóng dáng hoang mang rối loạn chạy đến, lọt vào tầm mắt hai người. Vũ Nhi, Vũ Nhi, mau đến đây, mẫu thân có chuyện muốn nói với con. Búi tóc trên đầu Nhược Trúc đã hỗn loạn. Nàng kinh hoàng lườm Tiết Ngữ Phi một cái, kéo bàn tay nhỏ bé của yêu nhiêu mà chạy. Tiết Ngữ Phi nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt đăm chiêu. Mẫu thân, chuyện gì mà gấp như vậy? Con, khụ khụ, con không thể tiếp tục ở lại Tiết gia được. Thì ra bọn họ tìm con về để thay Tiết Ly tham gia thí luyện bía. N Thái kia, con chạy mau, mẫu thân đã chuẩn bị đủ bạc và cơm gà cho con rồi. Nhược Trúc chạy quá nhanh nên hơi thở không thể kiểm soát, cố sức xỏ tay nải lên người yêu nhiêu. Phốc, yêu nhiêu bất thình lình bị gói đồ đập cho hộc máu. Mẹ ruột, quả nhiên là mẹ ruột. Rốt cuộc là chuẩn bị cho nàng bao nhiêu bạc chứ? Cơm gà thì phải ăn nhân lúc còn nóng. À, không đúng, giờ không phải lúc nói đến chuyện ăn. Con chạy mau, ngàn vạn lần không được để bọn họ bắt lại. Đều tại mẫu thân không tốt, tùy hứng giữ con lại nên mới xảy ra cơ sự này. Hu hu, Nhược Trúc khóc òa lên như đứa bé. Có một mẫu thân đáng yêu theo sau như vậy thì làm gì còn cảm giác đào vong. Yêu nhiêu cười sặc sụa, trong lòng tràn đầy cảm động. Tiết gia vẫn có một người thật lòng đối xử với nàng. Dừng lại, người muốn đi đâu? Một luồng gió lớn từ trên trời giáng xuống. Không khí bốn phía lập tức trở nên lạnh thấu xương. Một cỗ khí thế cường đại trực tiếp ép Nhược Trúc ngã xuống đất. Tuy chỉ là khí thế vô hình nhưng cũng khiến người ta không tiếp nhận nổi. Trên không trung chặn lại, Tiết Ly khí vũ hiên ngang đứng trên lưng băng điểu. Yêu nhiêu tin chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hàn băng trong miệng băng điểu sẽ phun ra, khiến nàng và Nhược Trúc từ người đang sống bị đông lạnh tới chết. Bị các ngươi phát hiện rồi. Trong giọng nói của hắn không mang theo bất luận SD suy đoán gì. Tuy nhiên sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi. Ánh mắt của hắn trần trụi quét tới quét lui trên người yêu nhiêu. Ngày hôm qua nàng khiến hắn ta ăn một quả dưa bở thật to. Nhưng sau một đêm, hắn lại càng thêm nhớ thương dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ta có thể tìm thế thân khác tham gia thí luyện. Nhưng từ nay về sau ngươi phải thần phục ta. Tiết Ly đứng trong không trung chỉ vào yêu nhiêu. Khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Thứ hắn muốn, trước nay chưa từng không đạt được. Hắn là thế tử tôn quý của Tiết gia. Luận thực lực luận bề ngoài đều là nhân vật nhất đẳng. Không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp cam tâm tình nguyện xếp hàng chờ hắn nhận lấy. Tiết ly hắn cứu tính mạng nàng. Sau đó khiến thể xác và tinh thần nàng cùng thần phục dưới chân hắn. Tiết ly vừa lòng nhìn đôi mắt biết nói trong suốt kia của yêu nhiêu trào nước mắt. Hắn thu hồi bớt áp bách của băng điểu trên người nàng. Trong lòng điên cuồng hò hét. Nói mau, nói sẽ thần phục ta. Như vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quả nhiên yêu nhiêu mặt mày đáng thương mở miệng. Nhưng lời nói ra lại khiến tiết ly máu phun ba thước. Ngữ phi ca ca, huynh đã nói sẽ bảo vệ ta cả đời. Giờ đây ta bị người ta bắt nạt mà huynh còn không chịu ra mặt sao? Tiết ly đứng trên lưng băng điều lảo đảo một cái. Chỉ thấy tuyết ngữ phi phe phẩy chiết phiến. Bất đắc dĩ bước ra từ sau gốc đại thụ. Tiết ngữ phi bị ép bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh mắt sắc như đao rừng trên gương mặt đang tỏ ra vô tội của yêu nhiêu. Xú nha đầu này đã nói ra tên hả? Hiện giờ thì đúng là không thể không đánh rồi. Nếu không tên tuyết ly thấy nữ nhân là không còn đầu óc này tuyệt đối sẽ đem hắn băm thây vạn đoạn. Mật ngữ hôm qua và khi nãy ra tay đều vì một mục đích khiến tuyết ly không tìm được thế thân tham gia thí luyện. Chỉ là khi không khiến cho xú nha đầu này được lợi. Công kích của tuyết ly đã đánh úp lại. Hắn cố chịu không tìm yêu nhiêu phiền toái. Kim quang triệu hồi trận dưới chân chợt lóe. Một con huyền quy to lớn từ dưới nền đất xuất hiện. Mạnh mẽ nâng thân thể hắn lên không trung. Lại là một linh thú cường đại không thua kém gì băng điều. Huyền quy thủy hệ dưới mệnh lệnh của tuyết ngữ phi dẫm mạnh chân một cái khiến toàn bộ mặt đất đều rung lên. Từng đợt sóng địa chấn vô hình như một lợi kiếm hung hăng đón đầu băng xương do băng điều tạo ra. Công kích về phía tiết ly. Quả nhiên là trận chiến của những cường giả trẻ tuổi hàng đầu đế đô. Tuy thực lực bọn họ chưa thể so với những vị phó viện trưởng của học viện xuất vân nhưng chiến thú khế ước đều là những loại hiếm gặp trên. Đại lục, từng huyễn kỹ hoa lệ che thiên tế nhật được chúng phát ra. Nhất thời đình đài lâu các xung quanh cuộc chiến như tiết lạnh gặp nắng gắt. Tất cả đều tan thành khói bụi. Toàn bộ tiết gia lúc này đều có thể cảm nhận được chiến ý của cao thủ đang quyết đấu. Ngay cả những người qua đường ngang qua tiết gia đều ồn ào dừng lại chiêm ngưỡng. À, các ngươi nhìn kìa. Từng đoàn hồng vân lục vân xuất hiện. Xem ra là có cường giả tiết gia đang so đấu. Đi mau, Nhược Trúc đẩy yêu nhiêu. Đứa nhỏ này thật là... Chỉ một câu đã khơi lên tâm tư tranh đấu của hai thiếu niên xuất sắc nhất tiết gia. Tài năng nhìn mặt đoán ý quả thật không phải tầm thường. Mẫu thân, thực ra, được rồi, không cần đẩy, để tự con đi. Yêu nhiêu chậm rãi nâng tay nải lên, quay lại cười với tiết ngữ phi đang bị băng đông mất một cánh tay. Ngữ phi ca ca, ta chở huynh, ta vẫn nhớ rất rõ sự việc đêm qua đó. A, trên bầu trời quanh quẩn âm thanh tiết ly phẫn nộ rít gào. Cách chương.